Ngươi tiểu thư mối tình đầu nhật ký, tác giả, Tam Nguyệt Đường Mạc, thực hiện, Thư viện báo, chương 149, như vậy thẹn thùng không thể được, tiểu cô nương mặc trắng nọn áo cưới, đỉnh đầu cái tầng đầu xa, luôn luôn cúi đến bên hông, mảnh khảnh vòng eo như ẩn như hiện, như vậy duy mộng đẹp huyễn, nàng ngưỡng mặt hướng tới hắn cười, ánh mắt cong cong, khóe miệng cũng lộ vẻ ôn nhu độ cong. Nói chuyện thanh âm mềm mại xinh đẹp, Chu Mộ Quân dừng một chút, tạm thời không thèm nghĩ nữa về sau nhìn thấy nàng chân chính lão phụ thân cảnh tượng. Hắn hiện tại cả đầu đều là nàng, thầm nghĩ xem nàng, không rời mắt nổi, tư tưởng cùng thị giác đều bị một người xâm chiếm ni hai người cách xa mỏng đối diện. Thời gian phảng phất đều yên lặng, phong không thổi, thụ bất động, cho đến khi tiếng chuông vào lớp vang lên. Đánh vỡ yên tĩnh không khí, đứng ở bên cạnh vây xem học đệ học muội nhóm rốt cục như ở trong mộng mới tỉnh. Làm điểu thú tán, vẫn là có một chút không khóa học sinh, lén lút tránh ở xa một chút địa phương quan khán. Chu Mộ Quân hô hấp trệ trệ, thở sâu định định thần, ở dụ tranh mờ mịt ánh mắt hạ, hắn nâng lên thủ, nắm bắt đầu xa bên cạnh, thong thả nhấc lên đến, gặp được không hề cách trở khuôn mặt. Chu Mộ Quân động tác không khỏi mà dừng lại, giống cái thời thanh xuân sao động thiếu niên thông thường, ánh mắt thêm vài phần khẩn trương, lại có chút chân tay luống cuống, dụ tranh ngước mắt, chớp đen lúng liếng mắt hạnh nhìn hắn, nguyên bản bình tĩnh nội tâm ở chống lại hắn tầm mắt giờ khắc này. Bắt đầu hoảng loạn đứng lên, trước mắt đây là tình huống gì? Tân lang, tân nương, phù dâu đoàn, cộng thêm người xê monster. Hôn, hôn lễ hiện trường sao? Suy nghĩ không biết thế nào chuyển tới này mặt trên đến đây. Dụ tranh đều không hiểu được nên chút gì tài năng nhường loại này mãnh liệt ký thị cảm hơi chút mất. Đi một điểm mà ni Chu Mộ Quân vẫn còn đang nhìn nàng, xem không đủ dường như, trong tay nắm bắt nàng đầu xa vĩ đoan. Hắn cúi đầu xuống, rũ mắt xuống, ánh mắt giống như mang theo gián tính, dính ở trên mặt nàng. Trong đầu có cái bé điên cuồng kêu to, lão bà rất mẹ nó dễ nhìn đi. Nữ hài hóa trang, so thông thường trang dung tinh xảo rất nhiều, lông mi căn căn rõ ràng, thật dài, nồng đậm lại cuốn kiều, mũi trội hơn, cánh môi vẽ loạn chính màu đỏ son môi, như là dính phiến cánh hoa hồng, răng rác chờ ở bên cạnh nhiếp ảnh gia đã sớm kiềm chế không được. Điều chỉnh màn ảnh nhắm ngay hai người. Thậm chí không cùng bọn họ lên tiếng kêu gọi, chụp hình một chương, bên tai vang lên mau môn thanh âm, dụ tranh phục hồi tinh thần lại, xoay đầu đi xem màn ảnh. Đúng tại đây khi, một trận gió thổi tới, lại bởi vì nàng quay đầu biên độ quá đại, tuyết trắng đầu xa dơ lên đến, nhiếp ảnh gia thủ hạ không ngừng, đối với hai người cuồng xoa bóp hơn 10 hạ mau môn. Bên kia vây xem học sinh một bên hâm mộ mau khóc, một bên lén lút sờ ra di động chụp ảnh, ghi lại hạ này lãng mạn một màn, áo cưới chủ đề ảnh tốt nghiệp, chỉ vỗ một chương bốn người chụp ảnh chung lưu làm kỷ niệm. Còn thừa quyền đương là trước tiên cấp Chu Mộ Quân cùng dụ tranh diễn luyện chụp ảnh cưới. Mới đầu dụ tranh không phản ứng đi lại. Nhiếp ảnh ra chụp hình kia mấy chương đều mỹ chọn không ra khuyết điểm mà ni nhất là đầu xa theo. Gió dương lên một khắc kia, hai người đồng loạt nhìn về phía màn ảnh, thật là loại không cách nào hình dung mỹ. Sau này chính thức bắt đầu vỗ, dụ tranh các loại thẹn thùng, động tác phóng không ra, đánh ra đến biểu cảm ngược lại không làm gì tự nhiên. Chu Mộ Quân đi nhiếp ảnh ra nơi đó xem thành quả. Trong đó có một tấm hình, nhiếp ảnh gia yêu cầu dụ tranh thủ nâng lên đi sờ Chu Mộ Quân mặt. Cùng hắn thâm tình đối diện, kết quả nàng xấu hổ đến đầu đều nâng không dậy, chớ nói chi là cùng hắn thâm tình nhìn nhau. Chu Mộ Quân có chút buồn cười nhíu mày, nghiêng đầu thấp giọng nói với nàng. Xem ra, trước tiên diễn luyện một chút là chính xác, muốn thực chụp ảnh cưới. Nàng như vậy thẹn thùng không thể được. Dụ tranh, áo cưới chủ đề chụp hoàn, kế tiếp chủ đề chính là hắn ăn xong, đều là trước tiên kế hoạch tốt, mấy bộ tương đối nan chụp chủ đề lưu đến cuối cùng. thư viện bên cạnh trong tiểu hoa viên có vài tòa lục giác đình hóng mát. Khá cụ cổ phong đặc sắc, vì thế liền đem quay chụp hán phục chủ đề nơi sân định ở nơi đó. Mấy người đang thư viện lầu một trong toilet thay quần áo. Lầu một hành lang hai bên tận cùng đều có toilet, dụ tranh cùng tề tiểu quả ở phương bắc cái kia, Lữ Gia Hân cùng hình lộ đi phía nam kia một cái. Miễn cho chen ở cùng nhau thi triển không ra, tề tiểu quả bình thường liền thích mặc hán phục, trong phòng ngủ hữu hảo mấy bộ, rất nhanh, nàng liền mặc được, theo cách gian xuất ra, gõ gõ cách vách ván cửa, cá lớn, ngươi đã khỏe sao, lập tức, nhanh, dụ tranh nói, nếu không ngươi đi ra ngoài chờ ta đi, bên trong rất nóng, vậy được rồi, tề tiểu quả ứng thanh, một tay mang theo làn váy. Một tay ở mặt sườn phiến phong, ra toilet, đi phía trái quải, bị đứng ở cửa biên cao lớn thân ảnh liền phát hoàng. Chu Mộ Quân sắc mặt vô ba vô lan, chút không ý thức được bản thân đứng ở toilet nữ cửa hành vi có chút giống biến thái. Nàng còn ở bên trong, tề tiểu quả ngơ ngác a một tiếng, hoàn toàn quên vừa rồi nói với dụ tranh tốt ở ngoài cửa chờ nàng. Dẫn theo váy nhanh như chớp chạy ra thư viện. Dụ tranh chưa từng xuyên qua hán phục, ở bên trong ép buộc mồ hôi đầy đầu, dây lưng thế nào đều hệ không lên, váy luôn luôn rơi xuống. Sớm biết rằng khiến cho tề tiểu quả hỗ trợ, nàng hẳn là hội mặc, nàng đánh giá cao bản thân năng lực. Lại rằng co vài phút, dụ tranh triệt để buông tha cho, đẩy ra cách gian môn, nàng dẫn theo váy che ngực, trên tay lộ vẻ thật dài hệ mang, kéo dài tới trên đất. Đối với ngoài cửa hạ giọng kêu, na cha, na cha, na cha, từ tề tiểu quả này học kỳ đến tổng yêu chát na cha đầu. Dụ tranh liền đặt tên nàng là kêu, na cha. Lúc này na cha không đáp lại nàng, phẳng phất rớt tuyến, dụ tranh cúi mâu nhìn thoáng qua trên người bản thân, không có đi quang địa phương, dứt khoát hai tay che ở trước ngực đi đến cạnh cửa. Tham đầu tham não nhìn ra phía ngoài. Ngươi đang tìm ngươi cái kia bạn cùng phòng. Chu Mộ Quân một mặt bình tĩnh xem nàng. Nàng giống như đi rồi, dụ tranh. Nàng một mặt nhận đến kinh hách biểu cảm ơn đi Chu Mộ Quân liễm hạ lông mi. Thấy trên người nàng hỗn độn váy. Còn có trong tay nàng lấy dây lưng. Nhất thời hiểu, sẽ không mặc. Hắn này tựa tiếu phi thiếu ánh mắt. Lại xứng tượng vân đạm phong khinh ngữ khí. Khiến cho giống như hắn hội mặc giống nhau. Chu Mộ Quân quả thật sẽ không mặc, hắn lôi kéo dụ tranh thủ, cẩn thận che chở nàng không nhường váy đến rơi xuống, đem nhân đưa bên cạnh thang lầu gian, thư viện tổng cộng thất tầng lầu, có thang máy, có rất ít nhân hội đi thang lầu trong gian an an tĩnh tĩnh, có dâm mát phong theo nơi nào đó thổi tới, thổi tan tác khô nóng, dụ tranh trên người mặc là thân đối tề ngực áo cánh. Áo là lựu hồng đoàn nhu, phía dưới xứng nguyệt sắc vạt váy, làn váy thêu phấn lê trắng hoa, tươi mát động lòng người. Chu Mộ Quân lấy di động trăm độ tề ngực áo cánh mặc pháp. Nghiên cứu một lát, hắn tự tin tràn đầy đem di động trang hồi trong túi. Hướng nàng vươn một bàn tay, dây lưng cho ta, dụ tranh không thể tin xem hắn. Do dự mà đưa lên dây lưng. Chu Mộ Quân đem của nàng hạ váy nhắc tới ngực vị trí. Cổ áo vuốt lên chỉnh, cầm lấy thật dài dây lưng theo trước ngực vòng đến mặt sau. Ở sau lưng giao nhau vòng trở lại phía trước đến. Ta xem, trăm độ thượng nói muốn hệ xong nhĩ kết hắn một bộ nghiêm trang phổ cập khoa học. Dụ tranh gật gật đầu, nga thanh, bất động thanh sắc quay đầu. Tận lực xem nhẹ hắn ấm áp đầu ngón tay thường thường va chạm vào nàng da thịt. Kích khởi sợ run, Chu Mộ Quân nói được rất đứng đắn. Chân chính thao tác đứng lên cũng là cái 10 phần 10 thủ tàn đàng. Đợi lát nữa, người trước ấn, ta nhìn nhìn lại là thế nào hệ Chu Mộ Quân chút không hiện hoảng loạn. Bình tĩnh nói xong câu này, lấy điện thoại cầm tay ra một lần nữa trăm độ. Dụ tranh, nàng vì sao phải tin tưởng một cái hệ nơ con bướm đều khó khăn trực nam? Hội hệ cái gì phức tạp song nhĩ kết? Hết chương.